Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo trường biết Hứa bối đóa, cũng muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Khó hiểu mà nhắc đến khu nhà có những tin đồn không tốt. Hứa bối đóa không quá để tâm. Rất nhanh, việc cô mua nhà trong trường đã lan truyền xôn xao đến các giáo viên nội bộ. Không lâu sau khi sang tên nhà hoàn thành, việc về hưu của ông Lưu cũng giải quyết xong. Hai vợ chồng nhanh chóng dọn về nhà ở quê, cầm một số tiền lớn vội vàng rời khỏi đây. Hứa bối đóa cầm một chùm chìa khóa trong tay, rơi vào trầm tư, nhớ lại chuyện trước khi xuyên vào sách. Nhà của cô sửa chữa kéo dài gần một năm, đã đến lúc có thể dọn vào tận hưởng thì, ôi! Căn hộ trong suốt theo hướng Nam Bắc của cô, tấm kính lớn từ sàn đến trần nhà, ban công thoáng đãng, gian phòng bếp, tủ lạnh tích hợp, đảo bàn ăn hiện đại, không còn lại gì, tất cả đều bỗng nhiên trở thành không có gì. Hứa bối đóa nhìn căn nhà này, cố gắng suy nghĩ trang trí thành kiểu dáng gì. Trong hai ngày, dựa vào kinh nghiệm của bản thân vẽ một bản thiết kế. Sau đó hỏi thăm các công nhân làm trang trí nội thất ở huyện. Tại quầy lễ tân ở trong tòa lầu của mình, lúc Hứa bối đóa không có việc gì làm thì mải mê vẽ bản thiết kế cho nhà mới. Chớp mắt ngày khai giảng cũng đã đến, tên ngốc Lôi Thanh cũng chính thức bắt đầu đứng lớp học. Trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh, mỗi ngày đến nửa đêm nghe thấy các tiết mục từ đầu radio thú vị. Tâm tư của Lôi Thanh căn bản không tập trung vào công việc. Chuẩn bị bài giảng, khi có đồng nghiệp gọi anh cùng đi nghe giảng, anh cũng sẽ bỏ chạy, nếu không thì chỉ là ngậm cọng rơm, khoe vẻ đắc thắng, có một em gái chắc là đã phải lòng tôi, mỗi ngày đều giúp tôi chép giáo án. Hứa bối đóa nghe thấy những lời này, nhưng chưa bao giờ để ý tới nó, ngược lại giả vờ mỉm cười với Lôi Thanh. Càng có nhiều người đùa giỡn, Lôi Thanh càng vui vẻ. Nhưng từ khi Hứa bối đóa mua nhà, không còn đến tìm Lôi Thanh chép giáo án nữa. Cô bận rộn thực hiện bản thiết kế, muốn nhanh chóng thi công sửa nhà xong. Ước lượng, nếu như thời gian cải tạo mất 3 tháng, cho là cần 3-4 tháng nữa, khả năng vừa kịp dọn vào ngay dịp Tết. Hứa bối đóa từ trước đến nay luôn là người cố gắng hết sức tạo dựng cuộc sống thoải mái cho bản thân. Trước khi xuyên vào sách, xem như không có người thân, những người thân lần đầu gặp, trên mặt ai cũng đều là những toan tính. Cô hiện cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng điều kiện cuộc sống bây giờ thực sự không quá tốt. Cô vẫn muốn sống ở nhà do bản thân dày công thiết kế rồi dọn vào ở sau khi sửa xong. Đó hoàn toàn là tâm huyết của cô. Cách chương.